Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 57, Tướng Quân Yêu Thôn Cô. 26, Người Đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Tóm lại, nhị nha quấn quýt si mê lấy Đoạn Tinh Huy. Không muốn để cho Đoạn Tinh Huy ra chiến trường. Một là bởi vì Đoạn Tinh Huy lần trước bị nàng cứu. Thời điểm, máu me khắp người. Một bộ muốn không sống được dáng vẻ, cho nhị nha, lưu lại ấn tượng khắc sâu. Hai là bởi vì ở kinh thành, nàng người thân nhất, muốn dựa vào cũng chỉ có Đoạn Tinh Huy một người. Nếu như Đoạn Tinh Huy rời đi kinh thành, đem nàng một người ném ở đây, nhị nha chỉ là ngẫm lại đã cảm thấy sợ hãi. Tại cái này Đoạn phủ, ngoại trừ Đoạn Tinh Huy, những người khác không cùng hắn thân cận. Đều xem thường nàng, bên cạnh còn có một cái đối nàng tràn đầy ác ý. Nguyên Đông, cùng một cái đối nàng vô cùng chán ghét Đoạn phu nhân. Nhị nha trong lòng càng phát ra sợ hãi, cả người nhìn sợ hãi rụt rè. Tại, không có trước đó đơn thuần mỹ hảo, tại Đoạn phu nhân tha mài dưới. Vô luận, làm chuyện gì, đều nghĩ đến có phải là không hợp quy củ, có đôi khi làm sai. Những này dạy bảo quy củ bà tử cả người thủ đoạn thế nhưng là rất cao minh. Người có phải hay không còn quên không được ân huệ công chúa có phải là. Nghe, được ân huệ công chúa muốn đi đánh trận. Người liền theo đi, người còn dám. Nói không phải là bởi vì ân huệ công chúa. Lệ rơi đầy mặt, nước mắt cọ rửa. Trên mặt nàng son phấn. Bị son phấn che khuất phát ra đen lộ ra. Tạo thành. Từng đạo tươi sáng khe rãnh, Đoạn Tinh Huy nhắm lại hai mắt, lại mở mắt thời điểm, nhìn xem nhị nha ánh mắt, mang theo thất vọng, nói ra, cái này cùng ân huệ công chúa không có quan hệ. Ta đã không có tướng quân chi vị, hiện tại ta phải đi kiến công lập nghiệp. Đoạn lang, dạng này rất tốt, không cần bất chấp nguy hiểm. Nhị nha thút tha, thút thít cầu khẩn, Đoạn Tinh Huy thật sâu thở dài một tiếng đi khí. Trong lòng thực phiền muộn, nhị nha nàng căn bản cũng không biết trong lòng của hắn chí khí. Chẳng lẽ hắn, đời này đều muốn như vậy chẳng làm nên trò trống gì vượt qua sao? Lần này ta là nhất định phải đi, ta đã cùng nguyên soái dựng lên quân lệnh. Chẳng lẽ ngươi muốn nhìn ta bị chặt đầu sao? Đoạn Tinh Huy lúc nói, lời này đã rất không kiên nhẫn được nữa. Trước kia nhị nha đơn thuần, nhưng là... Tại hiện tại xem ra chính là không đúng lúc, không biết chuyện gì đại cục làm. Trọng, nhị nha nàng căn bản cũng không biết trong lòng của hắn ý nghĩ. Hắn muốn một, lần nữa đứng lên, dựa vào mình lực lượng đứng lên. Ra chiến trường liền thật, là tốt rất nhanh lựa chọn. Cầu phú quý trong nguy hiểm, nhìn xem nhị nha nước mắt liên liên. Đoạn Tinh Huy trong lòng chỉ có tràn đầy, bất đắc dĩ. Đầu óc thế mà nổi lên ân huệ công chúa thanh lãnh mặt. Hắn tựa hồ, chưa từng có nhìn thấy ân huệ công chúa ở trước mặt của hắn khóc. Khinh thường, ở trước mặt của hắn khóc. Đồng dạng là nữ nhân. Ân huệ công chúa có thể kiên cường. Thậm chí ra chiến, trường, mà nhị nha thành leo lên ở trên người hắn thố tia hoa. Đoạn Tinh Huy nhớ kỹ mới gặp nhị nha thời điểm. Nàng là tươi đẹp đơn thuần. Trên tay cầm lấy hoa dại, hướng hắn cười thời điểm, Đoạn Tinh Huy chỉ cảm thấy, kia là thế gian tốt đẹp nhất, nhưng là bây giờ nhị nha trên thân tại cũng, không có tự do hương vị. Tại Đoạn Tinh Huy xem ra là, một mực bị quy củ trói buộc ân huệ công chúa, cử, chỉ lại mang theo một cỗ thoải mái. Đoạn Tinh Huy cảm thấy tâm thật mệt mỏi, nhất là nhìn xem khóc sướt mướt nhị, nha. Trong lòng không hiểu toát ra một cái từ ngữ, mệt mỏi cảm giác không yêu. Đoạn phu nhân nghe nói con của mình muốn ra chiến trường. Đối với cái này rất đồng ý, muốn để đoàn gia khôi phục trước đó vinh quang. Nhất định phải kiến, công lập nghiệp, khi nhìn đến nhị nha khổ ba ba dáng vẻ, tựa như là con trai của nàng đi chịu chết đồng dạng. Đoạn phu nhân liền hận đến nghiến răng. Nghĩ đến đợi đến Đoạn Tinh Huy đi sau, lại thu thập nhị nha, tiếp thu được Đoạn phu nhân ánh mắt, nhị nha thân thể rung động run một cái, trong lòng càng thêm đau khổ, nhìn xem Đoạn Tinh Huy ánh mắt mang theo đau thương. Làm sao Đoạn Tinh Huy nhìn không thấy? Đoạn Tinh Huy đang bận suốt trinh sự tình. Nhị Nha cảm thấy toàn thân đều ngâm mình ở trong nước đá đồng dạng, không nói ra được tuyệt vọng cùng tịch liêu. Đến đại quân xuất trinh thời điểm, Ninh Thư trong lòng có chút kích động, mặc trên người áo giáp, mặc lên người có chút nặng nề, tóc cũng bị xén, làm búi, tóc, đội nón an toàn lên, phía sau theo gió phiêu lãng đỏ áo choàng. Ninh Thư tại gương đồng trước mặt chiếu chiếu, cảm giác bổng bổng đát. Công chúa nhìn xem chính là uy vũ đại tướng quân. Tiểu Hồng tán dương nói, ngoặc kép, hẳn là anh tuấn nhất tướng quân. Tiểu Nha đầu rất biết nói chuyện. Ninh Thư điểm điểm Tiểu Hồng chóp mũi, nói ra, bản cung đi, đem phủ công chúa chiếu khán tốt. Nô tì nhất định sẽ ngoan ngoãn chờ lấy công chúa trở về. Tiểu Hồng, có chút nghẹn ngào nói, công chúa nhất định phải bình an trở về. Ninh Thư nhìn xem Tiểu Hồng ánh mắt tha thiết, trong lòng dâng lên một cỗ quái dị suy nghĩ, dạng này Tiểu Hồng giống như là đưa phu quân ra chiến trường đồng dạng. Ninh Thư lập tức quay người liền tránh người. Em ma, tại ánh mắt như vậy dưới, Ninh Thư cơ hồ là chạy trối chết. Công chúa, người nhất định phải bình an trở về a. Nô tỳ chờ lấy công chúa a. Tiểu Hồng quơ khăn tay hướng Ninh Thư hô. Ninh Thư kém chút từ trên lưng ngựa cắm xuống đến, tranh thủ thời gian nắm chặt dây cương, hướng đại quân võ đài vội vã mà đi. Toàn bộ võ đài đều tràn ngập một cỗ túc sát tĩnh mịch bầu không khí. Cờ xí bay, phất phới, mỗi tên lính trên thân đều mặc áo giáp, trên tay cầm lấy chùm tua, đỏ trường thương, liếc nhìn lại, chỉnh tề mà rung động lòng người. Phóng lên tận trời hùng tráng khí thế. Ninh Thư nhìn thấy tình cảnh này, lần thứ nhất kiến thức đến vũ khí lạnh, chiến tranh lạnh thấu xương cùng tàn khốc. Mỹ cảm, kích động trong lòng ra vô hạn hào hùng. Vì nhà, vì nước, vì dân tộc, Ninh Thư tại dạng này hoàn cảnh ảnh hưởng dưới, toàn thân nổi da gà tất cả. Đứng lên, trong lòng dâng lên vô hạn hào hùng đến. Đây là nàng cảm xúc, cũng là nguyên chủ thân thể khuấy động ra cảm xúc. Ninh Thư duỗi ngựa đi tới Thẩm Phong bên cạnh. Thẩm Phong một thân áo giáp, hơi trắng bệch sợi râu để hắn thêm vào một phần cơ trí, cũng có một phần anh hùng tuổi xế chiều cảm giác. Ninh Thư chú ý tới Thẩm Phong bên cạnh là Đoạn Tinh Huy. Xem ra Thẩm Phong thật rất cất nhắc Đoạn Tinh Huy. Một thân áo giáp ở trên người hắn lộ ra phi thường anh minh thần võ. Mày kiếm mắt sáng, tràn đầy lực lượng vẻ đẹp. Khó trách nguyên chủ sẽ đối với hắn như thế cảm mến. Ngồi tại trên lưng ngựa Đoạn Tinh Huy nhất là tràn đầy mê người mỹ cảm. Thế giới sủng nhi quả nhiên khác nhau. Thẩm Phong chỉ là hướng Ninh Thư gật gật đầu. Lại thời điểm này không thích hợp nói chuyện. Ninh Thư chỉ là quét Đoạn Tinh Huy một chút, liền lướt qua hắn. Đoạn Tinh Huy vốn là muốn theo nàng chào hỏi, nhưng là đối phương giống như là nhìn người xa lạ, căn bản cũng không biết hắn đồng dạng. Để Đoạn Tinh Huy trong lòng cứng lại, tức giận lại xen lẫn bất đắc dĩ. Đông, đông, đông, võ đài bốn phía nhớ tới trầm thấp mà có xuyên thấu tính tiếng trống. Kia tiếng trống thật giống như cùng trái tim cùng một chỗ khiêu động tiết tấu đồng dạng, làm cho lòng người bên trong kích động. Theo một tiếng hoàng thượng giá lâm, Lý Ôn đi lên võ đài trên đài cao. Lý Ôn xuyên màu đen kim tuyến tú long ngọc lụa long báo, đầu đội thiên tử thập nhị lưu miện quan, mượt mà sung mãn long châu nối thành rèm theo hắn đi động, có chút lay động. Cái này rèm che khuất Lý Ôn mặt, lại càng làm cho hắn lộ ra cao quý vô cùng. Lý Ôn tạp lấy một cỗ ngạo nghễ thiên hạ khí thế. Lý Ôn vừa xuất hiện, không khí ngưng tụ một cỗ trang nghiêm lại uy nghiêm bầu không khí, để nhịn không được nín thở. Nhìn thấy Lý Ôn, toàn bộ võ đài chỉ nghe soạt áo giáp ma sát thanh âm. Binh sĩ chỉnh tề một chân quỳ trên mặt đất, hô to hoàng thượng vạn tuế. Hết chương.